thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng cú đánh dã man hạ xuống người của Lưu Ý Viên cắn răng chịu trận. Không kêu đau cũng không rơi lệ, bọn này không xứng để Lưu Ý Viên, cô phải rơi lệ. Đám Cầu tiểu thư, đám Tuyết Liễu càng đánh lại càng hăng, dùng hết lực đánh lên cơ thể đã kiệt sức trả thù cho ban nãy Lưu Ý Viên đã ngạo mạn với bọn họ. Bên này, Tôn Sơn Hạ đang cắm đầu chạy trối chết. Mắt thấy xa xa Giật Hoàng đang chơi game, Tôn Sơn Hạ dùng hết sức lực ở đôi chân chạy thật nhanh. Giật Hoàng đang mải mê chơi game thì thấy có bóng dáng nhỏ bé đang thở hổn hển đứng trước mặt mình. Tay đang chơi game chợt dừng lại. Sơ Hạ, có việc gì sao? Tôn Sơn Hạ tay chống hông vừa thở, vừa cố gắng nói cho rõ từng chữ. Nhanh, mau lại WC nữ ở tầng 2. Hình như bạn của Ý Viên bị đánh rồi. Giật Hoàng và Dương Tề Vương ngớ người cùng nhau. Hả, một tiếng, bạn của Lưu Ý Viên, lẽ nào, củ cải trắng, hai người đồng thanh, Giật Hoàng cùng Dương Tề Vương vội vàng đứng lên, Giật Hoàng gấp gáp nói, Tề Vương, cậu mau gọi cho Ngao ca, mình đến đó trước, Dương Tề Vương nhanh chóng bấm số tay cũng bắt đầu run lên. Được cậu nhanh lên, Giật Hoàng đi theo sự hướng dẫn của Tôn Sơn Hạ tức tốc chạy đến thang máy tầng 2. Phải thật nhanh, nếu không, lần này mình phạm sai lầm to rồi. Ngao ca, thật xin lỗi vì không trông chừng củ cải trắng thật tốt. Thật xin lỗi, sự bất an trong lòng Giật Hoàng dâng trào. Dương Tề Vương bên này cầm điện thoại gọi áp lên tay, nhanh chóng đầu dây bên kia bắt máy, rồi giọng anh vang lên bên tai, đáy lòng của Dương Tề Vương khẽ run, trán bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng. Alo, có việc gì? Giọng anh không lạnh cũng không ấm, trầm trầm ấm ấm, Dương Tề Vương siết chặt bàn tay bất chấp sự bất an của mình nói nhanh, nói chậm chỉ sợ củ cải trắng càng nguy hiểm thêm. Ngao ca, nhanh đến WC tầng 2, củ cải trắng gặp nguy rồi, cái gì? Tay Ngao Trạch Vũ siết chặt điện thoại trong tay đến mức các khớp tay đều kêu lên răn rắc. Sau khi anh cắt ngang cuộc điện thoại, Dương Tề Vương cũng đã nhanh chân hướng đến thang máy tầng 2 mà cắm đầu chạy. Cứu người, không thể chậm trễ. Ngạn Hữu thấy vẻ mặt anh trở nên lạnh lẽo, liền hỏi. Sao vậy? Anh không trả lời mà ngay lập tức chạy thật nhanh về phía thang máy. Ngạn Hữu không hiểu chuyện gì ngớ người một giây rồi cũng bắt đầu đuổi theo sau anh. Một trước một sau đi vào thang máy, anh siết chặt nắm đấm đến độ gân xanh đều hiện lên, cả người tỏa ra khí lạnh khiến Ngạn Hữu đứng bên cạnh phải rùng mình. Lòng anh giờ đây như lửa đốt, tràn đầy lo lắng. Mày nhíu chặt, lòng đầy nghi vấn hiện ra, rõ ràng nơi tổ chức sinh nhật nằm ở tầng 1, tại sao em ấy lại đi đến tận tầng 2? Cuối cùng thang máy cũng mở cửa dừng ở tầng 2, ôm một bụng nghi vấn cùng sự tức giận thịnh nộ trong lòng bước ra. Tuyết Liễu đắc ý cười, nhìn Lưu Ý Viên bị đánh đến nỗi mặt toàn là máu me, vết chảy xước trên mặt dữ tợn. Cô ta cười hả hê, dùng ngón tay nâng gương mặt đầy rẫy vết thương của Lưu Ý Viên, siết chặt cằm của nàng, nhếch mép khinh thường. Dám động tới bổn tiểu thư của Tuyết gia mày chán sống rồi ha ha ha. Tuyết Liễu luôn ỷ mình là con nhà có chút giàu có và địa vị trong xã hội, sinh ra đã hống hách ngạo mạn, chướng mắt ai liền xử đẹp người đó không nhân nhượng vì nghĩ có gia đình phía sau chống lưng, ai dám làm gì được cô ta. Rất được Tuyết gia yêu thương nâng như trứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ cô ta luôn cho mình là nhất, là tiểu thư quyền quý nên đâu để ý đến những gia tộc mạnh hơn mình. Cô ta cười một cách sảng khoái nhưng không hề biết rằng người mà bị cô ta đánh thê thảm lại là con gái rượu của Lưu Hiểu Hải, cháu gái của Lưu Hiểu Quyền. Một lính đặc nhiệm tinh nhuệ, và ông ấy cũng là một thủ lĩnh xuất sắc tên tuổi lẫy lừng vang danh khắp đế đô, kinh nghiệm chiến trường đứng số 2 không ai số 1. Một gia tộc giàu có đứng thứ 3 trong ngũ đại gia tộc, vì là gia tộc xếp trong top hàng đầu nên Lưu Ý Viên không bao giờ để lộ thông tin của mình ra ngoài, sống rất kín tiếng. Ngoài ra, Lưu Ý Viên còn có một người anh trai cực kỳ yêu thương mình. Lưu Hạo Băng, là chủ tịch đá quý. Băng Viên, nổi tiếng khắp châu lục, Lưu Hạo Băng còn là đội trưởng đặc chủng lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. So với Lưu gia, Tuyết gia cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi trên sa mạc. Thổi một cái liền, biến mất, chuyện dị giới, Little, mọi người đừng lo cho hai công chúa của chúng ta nữa, hãy thắp hương cầu nguyện cho bọn Tuyết Liễu đi mụi người. Thấy tội mà thôi cũng kể, Như Hoa nhìn gương mặt bị đánh nhưng vẫn còn giữ nét xinh đẹp kia liền chướng tai gai mắt, vung tay chuẩn bị hạ thủ thì lúc này cửa ra vào mở toang ra. Giật Hoàng thở hồng hộc, nhưng khi nhìn thấy một thân ảnh ngồi bất động dựa vào tường cùng với một người đang chịu trận, Ý Viên. Lưu Ý Viên bị đánh nhưng vẫn cố gắng giữ lý trí của mình, không được gục ngã. Cho đến khi thấy được thân ảnh quen thuộc ở cửa, lý trí cũng không còn vững được nữa, cánh mi run rẩy, đôi mắt lim dim nhìn họ cười một cái rồi ngất lịm đi. Tôn Sơn Hạ hoảng hốt bịt miệng, nhìn thấy Lưu Ý Viên cả người yếu ớt, chiếc váy mày trắng tinh giờ đây rách dưới nhuộm đầy máu tanh, bị bọn họ tra tấn đến độ thở cũng khó khăn, đặc biệt là gương mặt bị đánh đến nỗi máu me vết xước dữ tợn đập vào mắt Giật Hoàng, khóe môi rách còn không ngừng tuôn máu. Giật Hoàng gầm gừ chửi thề. Chết tiệt, máu nóng trong người Giật Hoàng sôi sùng sục, hai mắt đỏ ngầu, đôi mày nhíu chặt tản ra một luồng khí lạnh đạp chân khí thế dũng mãnh đi vào. Đi đến đâu là dùng lực của bắp tay đẩy bọn ra ra, tản ra sát khí cao cao tại thượng đứng trước mặt hai người con gái đang bấu tay Lưu Ý Viên, không thương hoa tiếc ngọc trực tiếp bẻ tay hai âng bọn họ ra sau, xô đẩy một cái khiến họ té chỏng vó. Hai người bò dậy ôm nhau run rẩy nhìn ác ma Giật Hoàng. Lời yêu thương của Little gửi đến các môn. Độc giả kêu của Little, hello, xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu nha. Tại Tết Little hơi bận á nên ra chương lâu quá trời lâu luôn. Tết Little vẫn sẽ ra chương mới nha, luôn luôn đồng hành cùng các bạn nè. Hì, Little cảm ơn các bạn, thực sự cảm ơn các bạn rất nhiều, mỗi ngày đọc bình luận của các bạn đều khiến Little có động lực hơn. Little chưa từng nghĩ chuyện của Little sẽ có được nhiều bạn yêu thích như vậy. Yêu yêu à, thế là một năm cũ đã kết thúc rồi, chúng ta sẽ mở ra một năm mới thật vui tươi và thành công. Hi, Little chúc các bạn ăn Tết vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc, sum vầy bên gia đình và người thân nha. Happy New Year các chương.